Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4295, cấp tốc rút ngắn, 2 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái kia xám áo giáp màu trắng, Tô Hàn mắt sáng lên. Ít nhất cũng là tứ tinh cổ yêu trở lên cường giả, chỗ chế ra vật phẩm. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng có thể nhìn ra, này áo giáp độ phòng ngự rất cao, cấp thấp cổ yêu hoặc là cổ ma. Căn bản cũng không khả năng luyện chế ra tới. Cũng có thể nói, có thể luyện chế ra tới, nhưng vô pháp có được như thế mạnh phòng ngự. Bên trong xen lẫn cổ yêu ý niệm, vô pháp cùng Tô Hàn trao đổi, lại tại cả hai va chạm nháy mắt, cái kia cổ ý niệm rõ ràng truyền tại Tô Hàn trên thân. Vô pháp đem cỗ này ý niệm xóa bỏ, liền vô pháp đem áo giáp đánh nát. Có thể là, Tô Hàn vẫn như cũ có khả năng thông qua áo giáp, đem khôn kiến cho mạnh mẽ đánh chết. Trừ phi này áo giáp lực phòng ngự đã mạnh đến có thể hoàn toàn hấp thu Tô Hàn lực lượng, không có không tại khôn kiến trên người có chút nào tiêu tán. Dùng Tô Hàn thời khắc này tổng hợp chiến lực tới nói, chỉ có đỉnh phong cổ yêu, cổ ma, hoặc là bán thánh chỗ luyện chế ra tới phòng ngự tính vật phẩm, mới có thể đem lực công kích của hắn hoàn toàn ngăn cản lại. Khôn kiến trên người này đạo áo giáp, rõ ràng không thuộc về loại kia. Bất quá, coi như là như muốn đánh chết, cũng cần không ít thời gian a, Tô Hàn âm thầm nhíu mày. Hắn nhìn về phía khôn kiến, vừa vặn đối phương cũng đang nhìn mình. Khôn kiến thân thể lắc một cái, hắn cũng không có bởi vì Tô Hàn công kích bị áo giáp ngăn lại mà đắc chí. Ngược lại tại Tô Hàn nhìn về phía hắn thời điểm, có loại vô cùng lo sợ, cảm giác rợn cả tóc gáy. Toàn thân trên dưới, từng đợt cảm giác đau đớn truyền đến. Mặc dù không có bất kỳ cái gì vết thương, có thể khôn kiến lại là cảm thấy, giống như máu thịt đều tại xé rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, khôn kiến trong lòng gào thét. Cách áo giáp, đều có thể đem ta cho chấn toàn thân đau đớn, lực công kích của hắn, đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Hắn thật, chẳng qua là một cái nhất tinh thiên thần cảnh. Đơn thuần tu vi, ta so với hắn cao hơn một cái tiểu phẩm cấp. Chớ nói chi là ta còn có được hoàng tộc huyết mạch. Nghe nói qua Trung Lân hai lần bại vào Tô Hàn trong tay, lại vẻn vẹn chẳng qua là nghe nói mà thôi. Hôm nay, khôn kiến cuối cùng có tự mình thể hội. Hoàng tộc dòng dõi huyết mạch, tại Tô Hàn trong tay như là sâu kiến. Sợ là thánh tộc dòng dõi, cũng sẽ ở Tô Hàn chỉ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nhất là tại đột phá đến thiên thần cảnh về sau, chiến lực của hắn rõ ràng lại có không cách nào tưởng tượng khủng bố tăng phúc. Này tổng hợp cân nhắc tới, khôn kiến thần tâm triệt để sụp đổ. Ta sai rồi, hắn nhìn Tô Hàn, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Tô Hàn, ta sai rồi, thả ta một lần. Ta biết, chính là có này áo giáp, ngươi cũng có thể đem ta đánh giết. Chỉ cầu ngươi thả ta một lần. Chỉ cần ngươi thả ta, ta đầy khôn kiến dùng hoàng tộc huyết mạch thề. Ngày sau gặp lại ngươi, chắc chắn nhượng bộ lui binh. Tuyệt không dám có chút vượt qua. Tô Hàn mắt sáng lên, ngươi chắc chắn chứ, nếu có một tia hư giả, thiên lôi đánh xuống. Khôn kiến trong lòng cảm giác sợ hãi lan tràn, Tô Hàn đã đem hắn tất cả thủ đoạn bảo mệnh đều đánh ra, chỉ kém cuối cùng này một đạo áo giáp. Hắn thật sợ Tô Hàn kiên trì không ngừng, nhất định phải đưa hắn cho đánh giết. Tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, Tô Hàn thu hồi tầm mắt, bước chân bước ra, hướng phía trên đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, hắn bóng lưng chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn hắn rời đi hướng đi, khôn kiến thật sâu nhẹ nhàng thở ra, toàn thân tràn ngập một loại nồng đậm cảm giác bất lực. Hắn biết, không phải Tô Hàn không muốn giết hắn, mà là bởi vì thang đăng thiên bên trên, thời gian chân quý, Tô Hàn không muốn bởi vì giết hắn, mà lãng phí thời gian. Chỉ có thể nói, thang đăng thiên cứu được hắn một mạng. Bối Ly điện hạ, hắn rất nhanh, liền phải đuổi tới ngươi a, 8,200 tầng, 8,400 tầng, 8,600 tầng. Tô Hàn vẫn tại dùng một loại người bên ngoài không cách nào với tới tốc độ, tại thang đăng thiên bên trên tiến hành trùng kích. Đến độ cao này, thế mà xuất hiện một chút màu vàng kim mây mù, ngăn cản lại phía trên ánh mắt. Bằng không, hẳn là có thể thấy hơn 9.000 tầng. Đoạn đường này chỗ qua, Tô Hàn siêu việt không biết bao nhiêu thân ảnh. Bọn hắn không phải là bị một ít mối nguy ngăn lại, cũng là bởi vì này kinh khủng trọng lực, mà hành động thong thả. Tô Hàn có thể cảm nhận được, nơi này trọng lực, ít nhất vượt qua vừa mới bắt đầu thời điểm gấp trăm lần. Nói cách khác, đối với một tu sĩ bình thường tới nói, này gấp trăm lần trọng lực, hạ thấp hắn gấp trăm lần tốc độ. Như không thủ đoạn đặc thù, cái kia gấp trăm lần tốc độ giảm xuống, thật sẽ để bọn hắn hành động cực kỳ thong thả. Có thể Tô Hàn khác biệt, nếu đem long huyết cuồng bạo cũng coi là, hắn có trọn vẹn hơn 400 lần tăng phúc. Mà Thiên Long cửu bộ, lại là xây dựng ở tổng hợp chiến lược tình huống phía dưới, lần nữa đối tốc độ tiến hành điệt ra. Nói cách khác, Tô Hàn hiện khi tu luyện tới Thiên Long cửu bộ bước thứ tư, 8 lần tốc độ tăng phúc. Tại Tô Hàn tổng hợp chiến lược, đạt đến hơn 400 lần tình huống dưới, lại tiến hành 8 lần tốc độ tăng phúc, cái kia chính là. Trong thời gian ngắn, căn cứ vào như thường nhất tinh thiên thần cảnh, hơn 3,200 lần tốc độ kinh khủng. Đây là cái gì dạng khái niệm? Khủng bố đến cực điểm, không chút nào khoa trương, không quan trọng gấp trăm lần trọng lực được cho là cái gì. Cho dù là hạ thấp gấp trăm lần tốc độ, cái kia Tô Hàn tại thi triển Thiên Long cửu bộ bước thứ tư tình huống dưới, còn có 3.100 lần tăng phúc đâu. Tuyệt đối không nên cảm thấy biến thái, cái này là ngân hà tinh không bên trong, bài danh trước ba tốc độ loại đáng sợ bí thuật. Đương nhiên, Tô Hàn hiện tại cũng không có thi triển Thiên Long cửu bộ, còn không có cái kia tất yếu. Dù vậy, tốc độ kia đã rất nhanh, mà giờ khắc này, 8,999 tầng địa phương. Rầm rầm rầm, bốn phía có trận trận nổ vang truyền ra, phảng phất màu vàng kim trong mây mù có lôi điện nổ vang một dạng. So phía dưới còn muốn đáng sợ hơn trọng lực, tác dụng tại Bối Ly trên thân, khiến cho hắn nhíu mày. 200 lần, Bối Ly nhìn thoáng qua 9.000 tầng địa phương, một cước này hạ xuống, trọng lực có phải hay không lại sẽ gia tăng mãnh liệt. Hơi hơi trầm ngâm, Bối Ly cũng không có trực tiếp đạp vào 9.000 tầng, mà là cúi đầu xem hướng phía sau. Mây mù che chắn phía dưới, mấy chục đạo thân ảnh mông lung, nhưng không có Bối Ly nghĩ nhìn thấy một cái kia. Họ Tô, người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Bối Ly nắm đấm hơi hơi nắm chặt, này cũng đã gần 9.000 tầng, người vẫn là không có đi lên. Bản điện lấy được này chút tạo hóa, có thể là nhường ngươi Phượng Hoàng Tông người vô cùng trông mà thèm, ngươi chẳng lẽ không có chút nào cuống cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn đường này tới, Bối Ly vị trí ổn định một. Ít nhất 9.000 tầng phía dưới, này vạn dặm chi rộng thang đăng thiên bên trên xuất hiện tạo hóa, liền có vượt qua 90% bị hắn cướp đi. Cũng chính là bởi vậy, hắn hiện tại mới có thể chỉ đi đến 9.000 tầng địa phương. Mỗi một lần tạo hóa xuất hiện, cơ hồ đều nương theo lấy một chút mối nguy. Mặc dù Bối Ly bình yên vô sự vượt qua, cũng đã nhận được những cái kia tạo hóa, nhưng cũng vì thế phí phạm không ít thời gian. Này đủ để chứng minh hắn mạnh bao nhiêu, đằng sau những người kia, ngoại trừ có hạn mấy cái bên ngoài, cơ hồ đều tại đi đường, không có tranh đoạt bất kỳ tạo hóa, cũng không có tao ngộ qua bởi vì tạo hóa mà xuất hiện mối nguy. Có thể cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn như cũ còn rơi vào Bối Ly về sau. Bối Ly ngạo nghễ, liền xây dựng ở hắn sự tự tin mạnh mẽ trong lòng. Nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến cái kia tồn tại, Bối Ly trong lòng này phần ngạo nghễ cùng tự tin, liền sẽ trong nháy mắt nát vụn. Cách chương.